Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, 6. Diệp Tự Hoa cả ngày thời gian đem chính mình tân tìm phòng ở thu thập hảo, bao gồm dưới lầu hộ gia đình trong nhà mộc chế phẩm cùng bố nghệ phẩm, toàn bộ ném tới rồi cách vách trong lâu. Mưa dầm mùa đầu gỗ quá dễ dàng hư thối, đặt ở trong nhà thật sự không an toàn. Diệp Tự tìm thật nhiều đại thiết dương tới phóng củi gỗ. Bởi vì hệ thống ba lô dương gỗ cũng là sẽ bị ẩm ẩn y, cái này ba lô thật sự quá hố người. Khó giữ được tiên cũng liền thôi. Còn cùng ngoại giới, giáp giới, tựa như một cái bình thường ba lô giống nhau. Bình thường ba lô có thể cách nhiệt, cách lãnh, cách thủy sao? Cũng không thể. Xử lý tốt hết thảy lúc sau, Diệp Tự rốt cuộc có thể an tâm mà đương một cái cá mặn. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm phết đất tiêu độc. Lúc sau cái gì đều không cần là mờ ni mưa dầm mùa không khí ướt buồn. Phi thường không thoải mái. Cũng xác thật không có hứng thú làm cái gì. Diệp Tự tiếp tục chơi hắn trò chơi. Hắn ở rửa sạch dưới lầu hộ gia đình phòng khi tìm được rồi rất nhiều đủ loại kiểu dáng món đồ chơi. Tỉ như chọn mộc thiêm, khối Rubik còn có các loại bàn du. Một người chơi bàn du là nhàm chán chút, nhưng tổng so không đến chơi muốn hảo. Phía trước tìm được PSP không chơi bao lâu liền không điện. Không điện là cái vấn đề lớn. Cái gì đều làm không được. Diệp Tự chỉ có thể tự lực cánh sinh chơi điểm tiểu trò chơi. Nơi này căn bản tìm không thấy Di Lạc di động hòa bình bản máy tính. Notebook gì đó. Diệp Tự thời gian dài như vậy chỉ tìm được một cái PSP. Lúc sau mấy ngày, hắn trừ bỏ mỗi ngày cố định thu thập đồ ăn cùng quét tước vệ sinh ở ngoài. Chính là mê muội mất cả ý chí. Lúc này Diệp Tự đột nhiên ý thức được ngủ đông chỗ tốt rồi. Đem nhàm chán nhật tử trực tiếp ngủ qua đi. Quả thực không cần quá sảng. Đáng tiếc hiện tại độ ấm không đủ. Vô pháp ngủ đông. Diệp Tự vốn dĩ tưởng ở trong phòng nhiều lộng điểm khối băng ngụy trang thành mùa đông. Sau lại nghĩ đến khối băng hòa tan liền sẽ tỉnh. Cũng căng không được bao lâu. Hơn nữa, yêu cầu khối băng quá nhiều. Trong thân thể hắn băng nguyên tố không đủ như vậy tiêu xài. Cái này phó bản thế giới cực hạn tính khá lớn. Không giống bình thường thế giới giống nhau nguyên tố thủ hằng. Nơi này là dùng một chút thiếu một chút. Dùng xong không có biện pháp bổ sung. Phỏng chừng cũng là muốn dùng loại này biện pháp hạn chế người dự thi đặc thù thủ đoạn. Nói là muốn tận lực bảo trì công bằng. Liền sẽ không cấp quá nhiều phễu làm người toàn. Ngày thứ ba thời điểm. Sự tình quả nhiên như Diệp Tự suy nghĩ như vậy. Trong đất bình thường đồ ăn bắt đầu hư thối. Có người ở đào đồ ăn thời điểm đào tới rồi hư thối rễ cây. Mới ý thức được đại sự không ổn. Tin tức này thực mau truyền khắp người dự thi quần thể. Bọn họ bắt đầu nhanh hơn tốc độ sưu tập đầu gỗ gia cụ. Phát hiện đầu gỗ gia cụ cũng bị ẩm nghiêm trọng. Bất quá không có biện pháp. Chỉ có thể đem bị ẩm tầng ngoài phách. Lấy bên trong còn khô ráo địa phương nhóm lửa. Sau đó thu thập củi gỗ. Lợi dụng hỏa nướng làm. Tận lực làm được liên tục lợi dụng. Khác đều hảo thuyết. Củi gỗ không thể thiếu. Nấu cơm cần thiết muốn sinh hoạt. Bởi vì thành thị này đoạn thủy cắt điện đoạn khí thiên nhiên. Không nhóm lửa cũng chỉ có thể đi tìm trước kia cái loại này tiểu than đá lò. Ném than nắm đi xuống thiếu cái loại này. Chính là than đá càng dễ dàng hút thủy. Đã sớm chiều đến thiêu không đứng dậy. Hệ thống mỗi ngày đều ở bá báo sinh bệnh nhân số. Đủ loại bệnh đều có. Không có dược vật dưới tình huống. Sinh hoạt ở ẩm ướt hoàn cảnh. Đơ búp điệp lên phi thường mau. Cơ hồ mỗi ngày đều có một nhóm người đào thải. Đến mưa dầm mùa cuối cùng một ngày khi. Diệp Tự mới kinh ngạc phát hiện 100 người dự thi chỉ còn lại có mười mấy người. Hắn nhớ mang máng, mưa dầm mùa vừa mới bắt đầu thời điểm. Còn thừa người chơi nhân số còn có một nửa nhiều. Hệ thống không có nói cho bọn họ cuối cùng hai ngày là tình huống như thế nào. Nhưng là còn sống người chơi cơ hồ đều ngửi được không giống bình thường hơi thở. Bọn họ không hẹn mà cùng mà chạy tới trấn nhỏ trung tâm tập hợp. Thương lượng kế tiếp muốn như thế nào là Money, tuy rằng đây là cái có điểm cạnh tranh ý tứ thi. Đấu phó bản. Nhưng bởi vì dự thi đều là trốn sát trò chơi thức tỉnh giả. Tất cả mọi người đều là không có chí lớn cá mặn. Đương nhiên sẽ không bởi vì thi đấu liền xé rách ra mặt. Chỉ là bên trong tuyển chọn tái mà thôi. 500 cái tông sư cấp tuyển 100. Hơn nữa dự thi tông sư cấp cũng không đủ 500 money cho nên kỳ thật chỉ là 300 nhiều người. Tranh đoạt 100 danh ngạch. Thực dễ dàng trúng cử. Trước 100 cùng trước 10 trừ bỏ tích phân có điểm khác biệt ở ngoài. Cũng không có gì bất đồng. Tất cả mọi người đều không phải thích tranh thứ tự người. Nỗ lực sống sót chỉ là vì nhiều lộng điểm tích phân mà thôi. Cho nên, nếu chung sức hợp tác có thể tất cả mọi người đều nhiều đến điểm tích phân nói. Bọn họ sẽ rất vui lòng hợp tác. Thật không dám giấu giếm. Ta chính là muốn mua thương thành di động lâu đài. Mới dự thi, một nữ tính người dự thi nói. Cái kia thủy tinh lâu đài cũng quá đẹp đi. Hơn nữa có thể biến đại thu nhỏ lại tùy thân mang theo. Đến nỗi có thể hay không tham gia chính thức tái. Không sao cả. Dù sao tuyển chọn tái tích phân đủ ta mua muốn, một cái khác người dự thi bất đắc dĩ mà cười cười. Ta nhưng thật ra có cái tưởng mua nhưng tích phân không đủ đồ vật. Thần cách, nhưng là cái này quá quý. Loại đồ vật này chỉ có đại lão có tư bản truy đuổi đi. Ta quyết định từ bỏ, đại gia mồm 5 miệng 10 mà đem chính mình dự thi nguyên nhân nói ra. Có người là vì mua đồ vật. Có người thuần túy là hảo chơi. Còn có người nói muốn giúp hệ thống ba ba tranh mặt mũi. Tóm lại không một cái cá mặn là vì chính mình nổi danh đến đệ nhất. Cho nên bọn họ đối nội bộ tuyển chọn tái thứ tự. Hoàn toàn không có hứng thú. Dùng bọn họ nói tới nói. Muốn tranh liền đi chính thức tái tranh đệ nhất. Ở người một nhà trước mặt ra vẻ ta đây có ý tứ gì? Cuối cùng liền thừa dịp tự còn chưa nói mục đích. Thấy tất cả mọi người đều xem chính mình. Hắn chớp chớp mắt, tình hình thực tế nói. Cơ hữu tưởng mua thần cách. Tiền không đủ. Không nghĩ cho vay. Ta muốn nhiều kiếm ít tiền mượn cho hắn. Hơn nữa, ta cũng tưởng giúp hệ thống tranh cái hảo thứ tự trở về, đại gia tức khắc dùng lông chân xem đại. Lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Tự, ngươi cư nhiên nhận thức có thể mua thần cách đại lão. Ngươi khẳng định cũng là cái đại lão. Đại lão, tiền không đủ tìm chúng ta mượn à. Không thu lợi tức, tông sư cấp thức tỉnh giả thực lực cũng là so le không đồng đều. Có chút lợi hại chỉ so nguyên lão cấp kém một ít. Nhưng có chút đội sổ chính là không lý tưởng. Bọn họ cùng những người khác so khả năng rất lợi hại. Nhưng ở tông sư cấp bên trong, chênh lệch liền có điểm lớn. Này cũng thực bình thường. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người am hiểu vũ lực. Hơn nữa, lên tới tông sư cấp, cũng nhất định không cần vũ lực cùng thông quan năng lực. Có chút người chính là thuần túy ngao tư lịch ngao lên đây. Chỉ cần kiếm được tích phân đạt tiêu chuẩn, là có thể lên tới tông sư cấp. Thăng cấp lúc sau thân thể cường hóa, nghiền áp cấp đại sư. Kỳ thật bọn họ thăng cấp phía trước, thật nhiều cấp đại sư đều có thể treo lên đánh bọn họ. Đương nhiên, này hết thảy đều là tương đối. Bọn họ chỉ là đang lẩn trốn sát trò chơi bên trong bị treo lên đánh mà thôi. Sau khi ra ngoài, trốn sát trò chơi thức tỉnh giả vẫn là số 1 số 2. Này liền cùng, ngươi ở hàng hiệu đại học đội sổ. Nhưng là đi là bình thường đại học ngươi khả năng chính là học bá. Là một đạo lý, đương nhiên này đều không phải trọng điểm. Đại gia trao đổi tin tức chủ yếu là vì càng thêm hòa bình mà thương lượng hợp tác. Miễn cho có người có cái gì không hài hòa tiểu tâm tư. Đối với kế tiếp 2 ngày muốn đối mặt sự tình, đại gia càng có khuynh hướng sẽ là một ít tự nhiên tai nạn. Tỉ như động đất gì đó. Phía trước đều là thời tiết loại. Giá lạnh, hè nóng bức cùng mưa dầm. Đối ứng mùa đông mùa hè cùng mùa xuân. Cuối cùng một cái có thể hay không là mùa thu đối ứng khí hậu. Có người đề nghị, chính là mùa thu cùng mùa xuân kỳ thật không sai biệt lắm. Không có gì tương đối độc đáo khí hậu đi. Muốn đạt tới cuối cùng 2 ngày khó khăn. Khẳng định yêu cầu một cái hậu quả phi thường nghiêm trọng thời tiết, hắn những lời này nhắc nhở. Diệp Tự đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mưa đá loại đồ vật này giống nhau xuất hiện ở xuân hạ thu tam quý. Tiểu mưa đá còn hảo thuyết. Đại mưa đá là thật sự muốn mạng người. Diệp Tự nhớ rõ hắn khi còn nhỏ có một hồi kim lăng hạ mưa đá. Chỉ hạ vài phút, nhưng là mỗi cái mưa đá ước chừng có trứng gà như vậy đại. Lúc ấy có cái thúc thúc vừa lúc tới nhà hắn bái phỏng. Ra cửa không một lát liền bắt đầu hạ mưa đá. Còn hảo thúc thúc khai xe máy tới. Đeo mũ giáp. Cuối cùng đỉnh mưa đá chạy về tới. Vẫn luôn đợi cho mưa đá kết thúc mới dám rời đi. Nếu là không có mũ giáp bảo hộ. Như vậy đại mưa đá nện xuống tới. Liền tính sẽ không bị thương cũng đến đau đến quá sức. Bất quá mưa đá nện xuống tới tốc độ giống như không có trời cao trị vật như vậy đáng sợ. Bằng không trứng gà đại mưa đá nện xuống tới. Đến chết bao nhiêu người. Chính là. Hiện thực sinh hoạt khẳng định không thể hoàn toàn tương tự phó bản. Phó bản đều đem mưa dầm mùa khiến cho như vậy đáng sợ. Quỷ biết mưa đá có thể hay không muốn mạng người. Những người khác nghe được mưa đá cũng là sắc mặt trắng nhợt. Tìm mũ giáp, tránh ở trong phòng. Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Nếu trốn trong phòng là có thể chịu đựng cuối cùng 2 ngày nói. Kia 2 ngày này cũng không có gì đáng sợ, kỳ thật trừ bỏ mưa đá. Còn có một cái là phát sinh ở mùa thu. Một cái khác người dự thi đột nhiên nghĩ đến. Bão cuồng phong A, quốc gia của ta bão cuồng phong phần lớn phát sinh ở mùa hạ cùng mùa thu. Đặc biệt là 7 sao sao nguyệt này 3 tháng phân. Nếu là bão cuồng phong tới. Như vậy, sự tình liền rất phiền toái. Làm tốt nhất hư tính toán đi, Diệp Tự nói. Bão cuồng phong tới lời nói sẽ cùng với cường mưa xuống. 2 ngày hẳn là yêm không được quá nhiều địa phương. Ta kiến nghị là tìm cái 3-4 tầng tiểu lâu. Kiên cố điểm cái loại này. Sau đó ở tại lầu 3 hoặc là lầu 4, cao tầng nhà lầu dễ dàng chịu bão cuồng phong ảnh hưởng. Hắn còn nhớ rõ hắn trước 2 năm xem qua một cái video. Nói chính là Thâm Quyến bên kia bão cuồng phong. Mấy chục tầng cư dân lâu bị gió thổi đến lắc qua lắc lại. Thật là đáng sợ. Lùn điểm lâu còn tốt một chút. Càng tới gần mặt đất càng ổn. Liền cùng người trọng tâm hạ di lúc sau sẽ tương đối ổn là một đạo lý. Nhưng là vì phòng ngừa thủy yêm đi lên. Không thể trụ quá lùn. Chỉ có thể tìm kiếm một cái trung gian đáng giá. Lúc này đã qua buổi tối 9 giờ. Mưa dầm mùa kết thúc. Ở chúng ta chạy cũng không sợ gặp mưa sinh bệnh. Thừa dịp ngày hôm sau tai họa không có tới. Bọn họ quyết định chạy nhanh bố trí ra một cái cứ điểm ra tới. Nhiều lộng điểm trọng gia cụ đặt ở trong lâu. Tăng thêm một chút tầng lầu trọng lượng. Có chút ít còn hơn không đi, dù sao hệ thống khẳng định sẽ cho đại gia một cái đường sống. Sẽ không thật sự làm một cấp số đặc biệt đại bão cuồng phong tới. Nhưng là vì chính mình an tâm, bọn họ quyết định làm một ít nhìn như vô dụng hoang đường sự tình. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bọn họ ở lầu 4 chất đầy kim loại chế phẩm. Liền tính không thể tăng thêm lâu trọng lượng, cũng có thể đặt ở đỉnh đầu chắn mưa đá. Vạn nhất cái kia mưa đá đặc biệt như bức có thể tạp xuyên mái nhà. Nhiều điểm kim loại chống đỡ cũng hảo a. Một đám cá mặn khuân vác công hoảng sợ mà ở chấn nhỏ quay lại vội vàng. Cả đêm thời gian, cư nhiên thật sự đem tiểu lâu võ trang đến tường đồng vách sắt. Có người còn suy nghĩ một cái đặc biệt tổn hại chú ý. Nếu có nước mưa mặn đi lên, liền đem thủy hướng hệ thống ba lô rót. Lý luận thượng hệ thống ba lô một cách chỉ có thể phóng một cái đồ vật. Nhưng là có thể trồng lên tương đồng vật phẩm. Hơn nữa đơn cái vật phẩm không có lớn nhỏ hạn chế. Mà không có vật chứa trang thủy là vô pháp đo nhiều ít. Cho nên mặc kệ hướng trong rót nhiều ít, đều là một kiện vật phẩm. Dựa vào bọn họ mười mấy người 100 nhiều cách, bọn họ cũng không tin nước mưa còn có thể mạn đi lên bao phủ bọn họ tiểu lâu. Cái này ý tưởng thật là quá thiên tài. Hơn nữa bọn họ lấy ngoài thành hồ nước thử một chút. Trang N nhiều thủy cũng không gặp mãn. Này thuyết minh chiêu này là được không? Đại gia tức khắc an lòng không ít. Như vậy mưa đá, bão cuồng phong cùng mưa xuống vấn đề bọn họ đều có ứng đối phương pháp. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói. Nước mưa, ngày mai bắt đầu chính là tháng 5 phân. Bổn văn bắt đầu đơn càng. Mỗi ngày chỉ có một chương 3.000 Nga không có gì bất ngờ xảy ra nói 6 hào khai tiếp đương văn sắm. Vai trò chơi khủng bố chấn nhỏ cái kia sớm nhất cũng muốn chờ trốn sát trò chơi hoàn toàn kết. Thúc lúc sau mới có thể khai. Hết chương.